Chương 50, còn muốn gây sự. Biệt thự lầu 2, Hắc Ám giáo đỉnh không gian ma pháp sư chính nằm dạp trên mặt đất, chính hắn không cách nào hình dung đây hết thảy, vốn là cho là mình chỉ là bị đè ép không thể động mà thôi, không nghĩ tới trước mặt mình không gian phá thoái, xuất hiện một cái tàn phá cửa động, tuy nhiên không biết là cái gì, bất quá xem ra so không gian ma pháp cao cấp nhiều lấy vì nhiệm vụ lần này hội rất nhẹ nhàng, kết quả chính mình hoàn toàn góp đi vào, hắn mình đã chết lặng, không có hoảng sợ, các loại. Cái kia cửa động chậm rãi thôn phệ hắn, lầu 2 lại khôi phục bình tĩnh. Thiên Thiên Oan, bậy bạ giúp ngươi đa nửa nở dê chi nở thịt thị từ này lại lăng vân ăn hết dưa hấu thì đi tới, chấn áp vẫn còn tiếp tục. Ba ba, ôm một cái tiểu gia hỏa ghé vào Lâm Thu Hiến trong ngực rôi ra hai tay. A lăng vân nhận lấy thì hôn một cái, còn không ngừng cho nàng đưa thần lực, ổn định tâm tình của nàng. Ba ba, bọn họ làm sao đều tại trên mặt đất A tiểu gia hỏa nhìn trên mặt đất mọi người nghi ngờ nói. Bọn họ đều ngã bệnh, từng chuyện mà nói choáng đầu, đứng không dậy nổi. Nhất định phải vô lại tại trên mặt đất Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng giải thích nói. Một đám nữ sạm mặt lại. Các ngươi hoảng cái gì đâu, sợ gì chứ lại không phải là các ngươi ra chuyện. Ngươi xem bọn hắn đều tốt đây này, không biết nhiều hưởng thụ đâu. Lăng Vân nhìn lấy đám này nữ cũng là bó tay rồi, cả đám đều bị hù không nhẹ. Đến mức đó sao ba ba, bọn họ thật đáng thương A tiểu gia hỏa thiện tâm đại phát, nhìn lấy trong lòng bọn họ hơi hơi xúc động. Thiên Thiến, bậy ba hiểu. Ta lập tức gọi điện thoại giúp bọn hắn gọi xe cứu hộ. Lăng Vân một mặt chính nghĩa nói ừm, ba ba tốt nhất rồi nói xong còn thân hơn thân Lăng Vân. Đừng phát sửng sốt các ngươi, đều tới vui chơi giải trí, đây chính là vô cùng hiếm thấy một lần đâu, quản bọn họ làm gì, các ngươi lại không chen tay được, đều hô lên. Lăng Vân mang lên tiết tấu hô. Vân ca, ta muốn thi tờ nửa nờ dê tống tống kịp phản ứng, trời sập xuống có người đỉnh lấy đâu, lại không liên quan nàng sự tình, trọng yếu là ăn thi tờ nửa nờ dê còn có dưa hấu. Còn có ta. Ta cũng muốn, dưa hấu cũng muốn thật là, nguyên một đám thận không tốt thì đừng xính cường nha, học cái gì một đêm làm 7 lần, hiện tại tốt, nguyên một đám run chân choáng đầu đi nằm dạp trên mặt đất người nghe nói như vậy, từng cái mặt mũi tràn đầy càng thêm đỏ bừng, cũng không có lên tiếng, kìm nén một hơi gánh lấy đây. Lăng Vân ngươi tại sao như vậy Tần Lam trong mắt, Lăng Vân cũng là bỏ đá xuống giếng, cái này cao nhân làm sao không đem con hàng này cũng đè ép. Ta nói chính là sự thật, bối bối đừng sợ mau tới đây ăn đồ ăn. Lăng Vân lựa chọn không nhìn nàng. Bối bối vặn vẹo bốn éo thân thể, ra hiệu Tần Hương Liên thả nàng xuống tới. Bối bối tiểu bằng hữu biểu hiện không tệ, thúc thúc đợi chút nữa cho thêm một đồ dưa hấu ngươi mang về, cấp, hiện tại ăn thi tờ nửa nở dê đi nói xong cũng đem thi tờ nửa nở dê đưa cho bối bối. Lâm Nguyệt Thiên không tin Lăng Vân, lừa gạt tiểu hài tư đâu còn hai cái một cái ngươi đều không bỏ ra nổi đi. Bối bối vô vỗ tay cảm ơn xoái thật ra, bối bối phải lớn A Lăng Vân đi vào pho nở dê kha cờ hờ ngâm mười vài chén trà đi ra. Mỗi người đều đưa lên một chén, quá xa xỉ, chúng tiên đế biết sẽ bị tức chết. Lúc này thời điểm Hứa Nhạc có thể động, tranh thủ thời gian lật người đến vù vù đại khí, một đám nữ đi qua hạch hỏi, Hứa Nhạc nói thẳng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không dám nói ra là Lăng Vân thả. Hứa Nhạc, chuyện gì xảy ra ngươi làm sao làm được Long Hổ phiên muộn, chính mình dùng tốt nhiều phương pháp đều không được, Hứa Nhạc làm sao làm được hắn cũng không cho rằng cái kia tiền bối thả hắn tất cả mọi người cùng nhau. Tất cả mọi người đừng hỏi ta cũng không biết. Khả năng bởi vì ta người tốt ta Hứa Nhạc hắc hắc cười ngây ngô. Ngươi người tốt, đánh rắm, vừa mới ngươi còn bị đè ép, đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ cái kia thần bí tiền bối là thật buông tha hắn rồi. Hứa Nhạc thật ra, ngươi đầu không choáng sao bối bối liếm láp sâu nướng hiếu kỳ hỏi. Bối bối, thật ra ta nghỉ ngơi một chút thì không choáng không thể à, ba ba nói, thận hư là bệnh, nghỉ ngơi là không thể tốt. Thiến Thiến ở một bên nói bổ sung. Hứa Nhạc cảm giác muốn thổ huyết, hai cái này hùng hài tử. Mụ mụ. Nhị gia gia cũng bị bệnh sao bối bối, cái này có lẽ đi Tần Hương Liên thật không biết trả lời như thế nào lời này, đều do Lăng Vân, làm gì đối tiểu hài tử nói lao a, hiện tại tốt chính mình giải thích thế nào mụ mụ, chúng ta mau gọi xe cứu hộ có được hay không, ta nhìn nhị gia gia thật là khó chịu dáng vẻ bối bối đối Long Hổ rất có cảm tình. Quả nhiên, cái này chấn áp càng lúc càng lớn, thật nhiều người chịu không được, trong miệng chảy ra máu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nhanh cảm giác. Hứa Nhạc, làm sao bây giờ? Ta tam ca không chịu đựng nổi. Long Yên Nhiên khẩn cấp hỏi. Ta có thể làm sao, ta cũng không có cách nào à, chỉ có thể chờ đợi. Hứa Nhạc lắc đầu, Lăng Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì. Ha ha, ta có thể động ta cũng là ai ra, cuối cùng kết thúc vù vù vui vẻ ta còn sống đi mau, lập tức rời đi nơi này, nhiệm vụ không làm ạ mặc có thể hoạt động về sau, lập tức làm ra quyết định. Đầu lĩnh, chúng ta rời khỏi được sao bốt, chúng ta cùng đi, có thể sống sót tỷ lệ đại bốt hướng về phía ạ mặc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn cũng muốn tiếp tục theo huyết sắc, đột nhiên xuất hiện cường giả quá mạnh, đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, chính mình nhất định phải còn sống rời đi, đem đây hết thể nói cho giáo đình, đến mức Ngọc Xanh, ngày sau lại tính toán sau. Đi đừng nghĩ lấy cứ như vậy rời đi, ta muốn giết bọn hắn Long Hổ còn nhớ vừa mới một súng kia đâu, thù muốn tại chỗ báo, mặc dù bây giờ cũng bị thương, bất quá đồng dạng Ả Mạc cũng bị thương. Âu Dương tiền bối, không thể bỏ qua bọn họ à, ai biết bọn họ có thể hay không lại đến, cơ hội tốt như vậy, chúng ta không thể bỏ qua. Tần lão gia tử ngăn chặn thương thế nói ra. Ừm, các ngươi nói không sai, ngăn bọn họ lại. Âu Dương Tu tuy nhiên không hiểu vì sao có thể động, có điều hắn mặc kệ, huyết sắc không thể thả đi. Các ngươi đừng tới đây, đừng quên, ta có súng Ả Mạc có Chu Tờ luôn cuống, không nghĩ tới địch nhân thật không có ý định buông tha bọn họ. Ả Mạc lại lấy ra súng lục, lực lượng tiêu chuẩn, đối phương lại đối năm lấy.